Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 759, không cách nào phá phòng, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt an ủi Thạch Độc Đạo vài câu. Gặp hắn không có lời oán giận, liền yên tâm. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt hơi xúc động. Thạch Độc Đạo không sai. Ngày khác có thể trọng điểm vun trồng. Có kiên nhẫn, có nghị lực, tiền đồ vô lượng. Trước quan sát mấy chục vạn năm lại nói. Dù sao Thạch Độc Đạo cùng Lý Đạo không đều trở thành mệnh. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Trước mắt, mệnh vẫn không kiêng nể gì cả. Tựa hồ không có thế lực có thể ngăn chặn bọn hắn. Các đại đạo thần linh cũng không có động tĩnh. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai. Đem ngộ đạo kiếm thả ra. Hai người xuất hiện kinh động Lệ Diêu. Lệ Diêu mở to mắt nhìn thấy ngộ đạo kiếm. Nàng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ngộ đạo kiếm từ từ mở mắt. Khi nàng nhìn thấy Hàn Tuyệt. Lệ Diêu lúc không khỏi hoảng hốt. Tại trong quá trình dung hợp. Hàn Tuyệt vội vàng tu luyện. Không để ý đến nàng. Dẫn đến nàng một mực trong trạng thái mê man. Bởi vì quá mức thống khổ. Nàng chỉ có thể dùng ngủ say tê liệt chính mình. Nàng ngẩn người. Đi theo cảm nhận được chính mình nhục thân truyền đến bàng bạc lực lượng. Viễn siêu lúc trước. Nàng không có chết. Nàng giành lấy cuộc sống mới rồi. Chúc mừng muội muội cũng trở thành hỗn độn ma thần. Lệ Diêu đi đến trước mặt nàng. Cười kéo tay của nàng. Các nàng nhận biết mấy trăm ngàn năm. Lại cùng nhau sáng lập thánh mẫu giáo. Tình cảm đương nhiên tốt. Ngộ đạo kiếm kinh ngạc hỏi. Ta làm sao trở thành hỗn độn ma thần rồi? Hàn Tuyệt nói. Tự nhiên là ta hỗ trợ. Ngươi tìm đến ta không phải là vì mạnh lên. Ngộ đạo kiếm nghe chút. Lãnh diễm tiếu mỹ gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hàn Tuyệt nói theo. Về sau ngươi cứ đợi ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống. Hắn liền trở lại chủ đạo tràng. Hắn vừa đi. Ngộ đạo kiếm ngược lại thở dài một hơi. Khôi phục bản tính, nàng nhìn về phía Lệ Diêu. Hiếu kỳ hỏi, chủ nhân sao có thể để cho người ta lột xác thành hỗn độn ma thần? Hỗn độn ma thần thế nhưng là hỗn độn trong truyền thuyết cấp cao nhất tư chất A. Lệ Diêu đem đạo tràng thứ hai tình huống giới thiệu một lần. Biết được trừ nàng, còn có những người khác trở thành hỗn độn ma thần. Nàng khiếp sợ không thôi. Chủ nhân đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Nàng dùng thần niệm bao trùm đạo tràng thứ hai, cảm nhận được từng luồng cường đại tuyệt luân khí tức. Từng cái không thua nàng. Quảng cáo, nguồn lực lượng này có thể mạnh mẽ hơn ẩn môn nhiều. Thả ra ngộ đạo kiếm về sau. Hàn Tuyệt liền lại tiến vào trong tu hành. Tu hành không tuế nguyệt. Thánh nhân trong mắt, thời gian càng là hư vô tồn tại. Trường sinh có đôi khi là khô khan. Mỗi năm đi qua. Vài vạn năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 700.000 tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan. Dương Hồng Mông ma thần uy danh. Nhấc lên đại đạo lượng kiếp. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối sáng tạo linh thạch. Một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện. Rời xa thị phi. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện trí bảo, cùng 60 vạn tuổi lựa chọn giống nhau như đúc. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn trí bảo. Tam thiên thiên long cân, tam thiên thiên long cân. Hỗn độn phòng ngự trí bảo. 3.000 hỗn độn thiên long chi khí vận biến thành. Ẩn chứa cực mạnh lực phòng ngự. Có thể chống đỡ cản đại đạo cấp công kích. Có thể ngăn cách nhân quả, nghiệp lực xâm hại, đắc ý, lại là phòng ngự trí bảo. 4 kiện phòng ngự trí bảo tại thân, liền xem như đại đạo trí thượng cũng không có khả năng miểu sát hắn. Đúng không? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục đúng vậy. Không cách nào miểu sát. Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, sau đó xuất ra tam thiên thiên long cân bắt đầu luyện hóa. 80 năm sau, luyện hóa thành công, tam thiên thiên long cân tự động quấn quanh Hàn Tuyệt, thuận cái eo, vòng qua hai tay, hai đầu rơi vào sau lưng. Kim quang tóe hiện, từng đạo long ảnh tại phía sau hắn tóe hiện, quần long vặn vẹo, thần uy cuồn cuộn. Hàn Tiệt quan sát một chút tự thân, bước cách lại tăng lên. Hàn Tiệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, khiêu chiến Ngu Kiếm Thần Thánh. Hắn liền đứng đấy để Ngu Kiếm Thần Thánh đánh. Qua đi tới nửa canh giờ, Ngu Kiếm Thần Thánh vẫn không có pháp phá hắn phòng. Hàn Tiệt xuất ra Khai Thiên Phủ, trực tiếp một búa dây hắn, tẻ nhạt vô vị. Hàn Tiệt mở to mắt, không khỏi thở dài, không có một cái có thể đánh. Sau đó, hắn đem sáng tạo linh thạch cùng xích tình ma thần dung hợp. Trên một tòa bát ngát đại điện, Tà Thiên Đế đứng tại một tôn đại đỉnh trước. Trong đỉnh, Hàn Thác ngồi xuống tại trong dược thủy sôi trào. Chau mày, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tà Thiên Đế trong mắt tràn ngập vẻ sầu lo. Lúc này, đại gia đạo ma thần thanh âm vang lên. Không cần phải lo lắng, ta đã thanh trừ trong cơ thể hắn lực lượng không gian. Tà Thiên Đế oán giận nói. Chậm đều nói rồi, chúng ta không phải là đối thủ của đế giang. Huống chi mặt khác tổ vu đều không yếu. Nhất là vị kia thời gian tổ vu trúc cửu âm, tung hoành tự tại cảnh vô địch thủ. Đại gia đạo ma thần trầm mặc thật lâu, hắn buồn bã nói, ta cũng không nghĩ tới đế giang cường đại như thế. Xem ra từ nơi sâu xa có bàn cổ khí vận tại che chở bọn hắn. Tà Thiên Đế khẽ nói, vậy ngài còn muốn chúng ta tiếp tục cùng thập nhị tổ vu đánh sao? Lại đánh, chẫm thiên đình liền muốn đánh không có. Đại gia đạo ma thần khẽ nói, đồ không có chí tiến thủ. Thôi, đến lúc đó ta tự mình đối phó đế giang. Tà Thiên Đế lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, đa tạ tiền bối thương cảm. Đại gia đạo ma thần không có hiện thân, không biết kỳ biểu tình như gì. Lại một lát sau, đại gia đạo ma thần đột nhiên hỏi, Hàn Tiệt gần nhất như thế nào? Vì sao không có động tĩnh? Bây giờ thiên đạo tại hỗn độn đã đứng vững gót chân. Nó phát triển chi thế 10 phần hung mãnh. Sớm muộn sẽ siêu việt ngày xưa quy khư thần cảnh. 8-9 phần 10 đang bế quan tu luyện. Chậm hiểu rất rõ hắn. Tà Thiên Đế cười nói. Đại gia đạo ma thần hiếu kỳ hỏi, hắn vì sao tu luyện được như vậy khắc khổ? Hắn tựa hồ không có truy cầu. Quảng cáo, Tà Thiên Đế nói, tu hành chính là truy cầu. Đại gia đạo ma thần trầm ngâm nói, qua một thời gian ngắn, ngươi bồi ta tiến về thiên đạo bái phỏng một chút hắn đi. Tà Thiên Đế nhíu mày hỏi, ngài muốn làm cái gì? Cũng đừng muốn lấy cái gì cơ duyên đi dẫn hắn tương trợ. Hắn người này sợ nhất phiền phức. Đại gia đạo ma thần bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao một mực hướng về hắn nói chuyện? Ta mọi loại đối với ngươi tốt, ngươi làm sao không làm ta ngẫm lại? Ngươi ta tình như phụ tử, làm gì so đo những thứ này? Ha ha, trong điện khôi phục yên tĩnh. Tà Thiên Đế ánh mắt một lần nữa rơi vào Hàn Thác trên thân. Trong bóng tối, một bộ quan tài nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tại trên quan tài ngồi một bóng người, rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi, lần này đi nơi nào? Một thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, trầm thấp khàn khàn, cổ hoang, vì sao? Giúp chúng ta kích hoạt hỗn nguyên bia. Hỗn nguyên bia chính là hỗn độn mới bắt đầu đản sinh chí bảo. Không kém hơn bàn cổ khai thiên phủ. Có nó, ngươi mới tính chân chính quật khởi. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Đối với khai thiên phủ, hắn tự nhiên quen thuộc. Đây chính là bàn tâm vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo. Lúc trước bàn tâm dựa vào khai thiên phủ giết xuyên quy khư thần cảnh. Đến nay chiến tích này vẫn rất đáng sợ. Hoàng Tôn Thiên hỏi, cổ hoang không nguy hiểm không? Thủy Nguyên Hồng Mông đi theo hồi đáp. Ta tính qua, trong khoảng thời gian này cổ hoang xem như tương đối an toàn. Những tồn tại kinh khủng kia đã rời đi. Sau khi tới, nhìn thấy mộ bia, thận lâu đều là muốn triển khai ánh mắt. Không nên trêu chọc, cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.